Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 8, góc chuyện audio.com. Ông tài xế đưa hai nghề căn biệt thự terrain phòng nó. Lần sau khỏi chân nhất định tôi sẽ chơi cho đã. Dạo này nó lại thích ở đây hơn, quên cả VC Luctia C bán sống bán chết chạy trốn. Đại Vĩ, mấy hôm nay chẳng có gì chơi khiến nó chán cô tả đờ cây. Đại Vĩ theo thói quen xuất hiện Tia C mặt nó. Mình có phải chó đâu nhỉ? Đại Vĩ cười đau khổ. Tôi chán quá à, nó nằm lăn trên giường. Mỗi ngày nó cô nói chán cô chịu đờ cây mà. Cũng phải thôi, lúc Tia C thời gian chơi cũng cô có chỉ làm nhiệm vụ cũng đủ mệt rồi. Đại Vĩ bắt đầu thấy hối hận khi đánh gãy hai chân của nó. Cô muốn cái gì? Nó lấy tay xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ. Chơi bài búng tay đi. Hà, trong đầu Đại Vĩ rất muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cún con là lại phải đầu hàng. 2 nanogram, ngồi chơi versus nhau, Đại Vĩ đánh bài cũng cô tệ nhưng do quá coi thường nó lên. Thua đậm, anh 362 đờ, tôi 592 đờ, tôi hơn anh 230 đờ, vị chi tôi búng anh 23 cái. Đưa tay đây, có trò chơi làm nó vui hẳn lên nhưng lại khiến tay Đại Vĩ đỏ ửng lên. Chân nó phục hồi nhanh đến nỗi mấy vị bác sĩ của Đại Vĩ phải ngạc nhiên. Nhưng điều này lại làm nó buồn vì điều này đồng nghĩa versus VC nó cô còn cớ để trốn VC nữa. Lần sau chán tôi sẽ đến tiếp, tạm biệt mọi ân, nó chạy ra ngoài đi đến chỗ làm VC, Đại Vĩ và mấy ân, trong biệt thự mong nó đừng có đến nữa, nó như cơn cuồng phong vậy, nghịch đủ mọi thứ trong nhà khiến tất cả mọi ân. Phải khiếp sợ, nhưng biệt thự này từ lâu đã chẳng có tiếng cười và đùa nghịch. Từ khi nó đi còn yên tĩnh hơn, tại trụ sở cảnh sát. Nó theo thói quen rón rén vào phòng làm VC tránh con khủng long. Em đi đâu gần tháng nay vậy? Lại còn mặc bộ này nữa. Phong đằng nắm lấy vai nó. Em xin lỗi mà, nó quên mất khi ra khỏi nhà Đại Vĩ nó chỉ mặc chiếc váy màu vàng tranh đầy sức sống, tóc búi cao. Bảo sao khi trên đờ di đến đây ân, trên đờ di nhìn nó như vật thể lạ vậy. Em biết anh lo lắng thế nào cô. Phong đằng định búng vào đầu nó thì nó đã né sang một bên, hai tay ôm trán. Phong đằng, tha cho em đi mà. Lần sau phải báo Tia C cho anh đấy. Nói xong Phong đằng đi mất. Nhiệm vụ nói versus anh làm gì chứ? Nó lẻ lưỡi theo bong Phong đằng. Nó vào xin lỗi chị trưởng phòng rồi nhận nhiệm vụ mới. Khách chương.